Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, đệ 215 chương, 1, trình dục huyết làm, không có trải qua quá người là sẽ không hiểu, đại khái bởi vì từ nguyên thủy phó bản ra tới lúc sau. Liền phát hiện thân thể của mình biến thành một cái kỳ lão vô cùng lão nhân. Trình dục huyết tâm thái phi thường không tốt. Này còn hình thành một cái phi thường không tốt thói quen. Chính là trình dục huyết thường thường liền sẽ làm người lại đây cấp chính mình loại trừ quầng thâm. Mắt tiêu diệt nếp nhăn gì đó. Hắn có cái dám nếp nhăn à. Cái kia đặc thù năng lực là gì không ai nhớ rõ nhưng là tất cả mọi người chỉ nhớ rõ hắn sẽ loại trừ. Quầng thâm mắt người chơi đều mau khóc. Mỗi ngày đối với trình dục huyết thật sự Alexander A. Liền tính trình dục huyết lại mỹ mạo, tưởng tượng đến hắn hỉ nộ vô thường cá tính, cũng không có người dám trực tiếp xem hắn, mỹ mạo thành đáng quý, sinh mệnh giới càng cao a. Bất phấn, ta cảm thấy ta có căn tóc bạc, trình dục huyết chỉ vào một cây nhan sắc hơi chút ảm đạm rồi một chút sợi tóc nói, ngươi xem, nó lập tức liền phải biến trắng, tuy rằng có điểm ố vàng, nhưng cũng cùng tóc bạc không dính dáng đi. Mấu chốt là một đầu tóc, ngươi là như thế nào lấy ra này căn có một chút ố vàng đầu tóc đi. Có cái này thời gian rỗi, ngươi đi tìm khác việc vui không tốt sao? Ta tưởng nó khoảng cách biến bạch còn có rất dài một đoạn thời gian, Ninh Bất Phấn uyển chuyển trả. Lời nói, nếu không, ta lại cho ngươi tìm mấy cái sứ giả loại người chơi lại đây. Làm cho bọn họ cùng ma thú thi chạy ngươi cảm thấy thế nào? Không thú vị, lần trước bọn họ chạy quỷ khóc sói gào, trình dục huyết xua xua tay nói. Đó là, người chuyên môn đói bụng ma thú vài thiên đâu. Sứ giả loại người chơi vừa thấy liền biết những cái đó ma thú suy nghĩ cái gì. Có thể không quỷ khóc sói gào sao? Đặc biệt là trình dục huyết còn ném ra một đống trị liệu tạp tới. Cho thấy các ngươi tuyệt đối có thể một sợi tóc không ít trở về. Càng dọa người, kia, ta làm tinh linh huyết thống người chơi tới cấp ngươi ca hát. Bất thính, cho ngươi làm điểm mãn hán toàn tịch. Không đói bụng, vậy ngươi muốn thế nào? Ninh Bất Phấn đã bất đắc dĩ. Dù sao cũng phải cấp điểm thực tế ý kiến đi. Không sợ trình dục huyết làm, liền sợ hắn làm còn không nói lời nào. Trời Nam Biển Bắc, như thế nào đoán a? Ta muốn xóa ta biến thành lão nhân kia một đoạn ký ức, trình dục huyết nghĩ nghĩ nói. Không nghĩ nhớ rõ, không nghĩ thừa nhận, người luôn là sẽ biến lão, Ninh Bất Phấn có chút vô ngữ. Trí nhớ của ngươi đã đủ rối loạn, tiêu trừ ký ức thực phiền toái, ai dám cấp trình dục huyết tiêu trừ ký ức a? Một cái làm không tốt, nhân ra điên lợi hại hơn. Ta cũng muốn biết chính mình ký ức trở nên càng kém lúc sau sẽ là bộ dáng gì. Trình dục huyết tới hứng thú. Này hẳn là ta không có cách nào đoán trước đến. Tựa như ta trước kia không có nghĩ tới chính mình sẽ biến thành như bây giờ, không? Người là thực chờ mong. Nhưng chúng ta căn bản không chờ mong được chứ. Cơ hành tổng đoàn trưởng chạy bay nhanh. Trình dục huyết vừa làm. Hắn liền ném xuống một câu, các ngươi toàn lực phối hợp hắn vượt qua trong khoảng thời gian này. Tựa như trước kia nữ hài tử sinh lý kỳ giống nhau. Qua đi thì tốt rồi, nói. Liền chạy đến phó bản trong thế giới tị nạn đi. Thập phần không đáng tin cậy. Ninh Bất Phấn hoài nghi lúc trước chính mình cho rằng tổng đoàn trưởng thập phần đáng tin cậy kia. Đoạn ký ức là giả tạo. Chẳng lẽ ngươi trước kia liền không có biến lão quá? Ninh Bất Phấn nhịn không được hỏi ra tới, người đã sống nhiều như vậy đại, luôn có một thế hệ sẽ biến lão đi, không có trình dục huyết nhún nhún vai. Giống nhau chờ ta biến lão thời điểm, ta liền sẽ ý thức được này một thế hệ người chơi không hề hy vọng thông quan. Cho nên ta liền sẽ lựa chọn ngủ say, như vậy ta tỉnh lại thời điểm lại là tuổi trẻ mạo mỹ, Ninh Bất Phấn. Nam nhân không thể quá coi trọng chính mình dung mạo, Ninh Bất Phấn tận tình khuyên bảo khuyên. Túi ra xem lâu rồi đều giống nhau, nhưng là ngươi lúc trước là đối ta nhất kiến trung tình đi. Trình dục huyết đưa ra một cái vô pháp phản bác điểm. nếu ta lúc trước trưởng thành an bất lý dáng vẻ kia, ngươi còn sẽ thích ta sao? Ngài, ta đây nhất định có thể chạy rất xa là rất xa. Xem đi, ngươi liền chính mình đều thuyết phục không được. Trình Dục Huyết vỗ vỗ Ninh Bất Phấn bả vai nói. Ngươi vẫn là giúp ta tìm một cái nhiễm tóc tới. Ta muốn đổi cái màu tóc, đổi màu tóc. Ngươi muốn nhiễm hắc à, không. Ta muốn lộng cái toàn bạch thử xem mơ siêu. Vậy ngươi vừa rồi còn ở rối rắm cái gì à? Hai, nếu muốn hỏi Ninh Bất Phấn lên làm số 2 quân đoàn đoàn trưởng cảm giác là cái dạng gì nói. Như vậy Ninh Bất Phấn có thể thực thành thật trả lời ngươi. Mệt, phi thường mệt, sảng, phi thường sảng, này hai cái từ đặt ở cùng nhau. Tổng cảm thấy có chút quái quái. Tựa hồ cùng một khác sự kiện cũng có thể xả được với quan hệ giống nhau. Nhưng là không sao cả. Không cần để ý những chi tiết này. Nói mệt, tự nhiên là mệt, số 2 quân đoàn không phải một cái bớt lo quân đoàn a. Đặc biệt là những cái đó mới vừa tiến vào đoàn viên. Một đám đều xoa tay hầm hè muốn làm ra một chuyện lớn. Nhưng nơi nào có như vậy nhiều đại sự tình cho bọn hắn làm a. Đừng đến lúc đó sự tình không có làm tốt, ngược lại đem chính mình bồi đi vào thì mất nhiều hơn được. Bởi vậy, thân là đoàn trưởng, trừ bỏ hiểu biết đoàn viên nhóm cá tính cùng năng lực ở ngoài, còn muốn đem bọn họ phân phối đến bất đồng đội ngũ giữa. Tỉ như trong đội ngũ đều là tính tình hỏa bạo người nói. Nhất định phải tới một cái tính cách ôn nhu người đương giám sóc. Nếu là trong đội ngũ đều là không nhanh không chậm, phải xứng với một cái tính cách xúc động biết xử sự. Lúc trước đương đoàn viên thời điểm, Ninh Bất Phấn đều không cần chính mình tưởng, Tư Nam liền sẽ đem hắn an bài đến trong đội ngũ đi. Đội viên cũng đều cho hắn tuyển hảo, đành phải đi vào phó bản là được. Hiện tại, những việc này liền đến phiên Ninh Bất Phấn là mơ siêu. Tư Nam để lại cho Ninh Bất Phấn có hai cái vở. Một cái là ký lục đoàn viên danh sách ký sự bồn. Đây cũng là một cái đặc thù đạo cụ. Chỉ có bị Pandora thừa nhận đoàn trưởng mới có thể có được. Mặt trên sẽ ký lục này đó đoàn viên ở khi nào tiến vào cái dạng gì phó bản. Một khi đoàn viên tử vong, tên liền sẽ biến mất. Sau đó chính là một cái khác phở. Này sách phở tử liền phải hậu nhiều. Đoàn viên tử vong lúc sau, tên liền sẽ xuất hiện tại đây một cái ký sự bổn thượng. Này mặt trên rậm rạp. Toàn bộ đều là bỏ mình đoàn viên người chơi tên, dùng Tư Nam nói tới nói. Chính là trừ bỏ này ký sự bổn thượng một cái đơn giản tên. Chỉ sợ không có gì người sẽ nhớ rõ này đó chết đi người chơi. Lương Phi tên tự nhiên cũng ở mặt trên, Ninh Bất Phấn làm đoàn trưởng. Đầu tiên muốn tiếp thu chính là đoàn viên tử vong, có không ngừng tân nhân bổ sung, liền có không ngừng người xưa rời đi. Hắn nhận thức những người đó, luôn là sẽ ở một cái lơ đãng thời gian rời đi. Đánh đến ngươi trở tay không kịp, chính là sinh hoạt cùng công tác lại vẫn là muốn tiếp tục. Phải làm hảo một cái đoàn trưởng, đầu tiên phải học được, chính là ở biết bằng hữu tử vong lúc sau còn có thể mặt không đổi sắc tiếp tục làm chính mình sự. Tình, cái này thích ứng quá trình không có dễ dàng như vậy. Nhưng là tin tưởng ta. Cũng không có như vậy khó. Đương nhiên, cũng có tốt phương diện. Từ trở thành số 2 quân đoàn đoàn trưởng, tiền lương phiên vài lần không nói. Hơn nữa quân đoàn những cái đó tài nguyên, đoàn trưởng đều có quyền lợi có thể trước tiên điều phối. Ninh Bất Phấn ngay từ đầu thời điểm đều sợ ngây người. Đoàn trưởng quyền lực cư nhiên lớn như vậy sao? Chính là có lớn như vậy. Ninh Bất Phấn tự hỏi cũng xưng được với là thân gia phong phú. Nhưng là cùng quân đoàn to như vậy tài nguyên kho hàng so sánh với. Quả thực liền chín châu mất sợi lông đều không thể xưng là. Ngoài ra, mặc kệ đi đến nơi nào, Ninh Bất Phấn đều có thể nghe thấy một tiếng cung cung kính kính, đoàn trưởng hảo. Mua đồ vật trên cơ bản đều là đánh chiết khấu. Đi ra ngoài bên ngoài ăn cơm cũng có thể trực tiếp hoa quân đoàn trưởng. Đoàn trưởng bởi vì muốn đóng giữ, bởi vậy hạ Pandora phó bản tần suất liền sẽ không cao. Gián tiếp thiếu rất nhiều thu vào, bởi vậy cho đoàn trưởng trợ cấp cũng là phá lệ phong phú. cuối tuần song hưu, một tháng còn có một tháng giả, cuối năm còn có 10 ngày ngày lễ giả. Ninh Bất phấn đối này rất là vừa lòng. Hắn rốt cuộc cũng muốn quá thượng triều chín vãn năm cái gọi là đi làm tộc sinh sống sao? Cảm giác còn có điểm mới mẻ. Ba, ta thích cái này, người xuyên xuyên xem mơ siêu trình dục huyết ngáp một cái. Chỉ vào một kiện quần áo đối với Ninh Bất phấn nói. Ninh Bất phấn nhìn thoáng qua kia kiện quần áo. Khẽ nhíu mày, này quần áo thêm lên cũng không có mấy miếng vải. Còn bán như vậy quý. Quá tối đi, người bán hàng sắc mặt có chút cương. Nhưng là xuất phát từ tốt đẹp thói quen nghề nghiệp vẫn là đem trong lòng phun tào cấp đè ép xuống. Dưới, làm ơn, bọn họ nơi này là tình thú cửa hàng A. Nếu là trong tiệm bán quần áo đem người che kín mít nói. Căn bản sẽ không có khách nhân tới. Thỏa thỏa đóng cửa tiết tấu. Người thật đúng là không hiểu tình thú trình dục huyết thở dài một hơi. Người không cần lo cho nhiều như vậy. Ta mua người xuyên là được. Chúng ta mới ở bên nhau mấy năm mà thôi. Người nếu là lại như vậy đi xuống. Nhất định sẽ mất đi ta. Ninh Bất phấn đối này ha hả cười. Trình dục huyết muốn mất đi hắn thực dễ dàng. Nhưng là muốn lại tìm một cái hắn liền khó khăn. Bởi vậy, hắn căn bản là không lo lắng có người đào chính mình góc tường. Không, ta không mặc. Ninh Bất phấn kiên định cự tuyệt. Ở luyến ái quan hệ, hắn cũng không thể vẫn luôn đi theo trình dục huyết đi. Không thể hắn nói cái gì chính là cái gì. Ngẫu nhiên cũng vẫn là muốn cự tuyệt một chút. Như là loại này khó coi quần áo. Hắn là tuyệt đối sẽ không xuyên. Vậy không mặc đi, trình dục huyết do dự trong chốc lát. Vẫn là buông tha Ninh Bất phấn. Lần này đến phiên Ninh Bất phấn chấn kinh rồi. Sao, như thế nào đột nhiên trở nên tốt như vậy nói chuyện. Trình dục huyết không phải là muốn ngầm đánh cái gì chú ý đi. Ninh Bất phấn nội tâm tràn ngập hoài nghi. Cùng trình dục huyết ngốc tại cùng nhau chính là có điểm này không tốt. Dễ dàng nghi thần nghi quỷ. Tuy rằng kỳ thật rất có khả năng chính là trình dục huyết không nghĩ muốn cái này quần áo. Nhưng là Ninh Bất phấn sẽ không như vậy tưởng, bởi vì trình dục huyết chưa từng có tốt như vậy nói chuyện quá. Hắn muốn đồ vật liền nhất định sẽ tìm mọi cách được đến tay. Sau đó, vẫn luôn chờ đến Ninh Bất phấn cùng trình dục huyết dạo xong phố đi trở về. Trình dục huyết cư nhiên vẫn là một chút động tác đều không có. Kỳ quái, quá kỳ quái, người có phải hay không thật sự thực thích kia kiện quần áo? Ninh Bất phấn ho khan một tiếng hỏi, nếu là ngươi thật sự thích, mua tới cũng không phải không thể tuy rằng có chút thẹn thùng. Nhưng là trình dục huyết cái gì đều không nói, cái gì đều không làm, tổng hội ấp ủ lớn hơn nữa gió lốc, cùng với chờ đợi gió lốc tiến đến, còn không bằng chủ động đi đối mặt. Chỉ cần như vậy tưởng tượng, kia kiện quần áo tựa hồ cũng không có như vậy xấu. Ninh Bất phấn thống khổ tự cấp chính mình làm tâm lý xây dựng. Ta nhưng không có bức ngươi, là ngươi nói ngươi muốn mua tới, trình dục huyết quay đầu nhìn Ninh Bất phấn. Thở dài một hơi, nếu ngươi như vậy thích, vậy mua đi ta mới không thích. Ninh Bất phấn rất muốn mắng chửi ngươi, nhưng là không được, hắn không thể mắng. Hắn nếu là khai mắng, trình dục huyết chỉ biết càng thêm hưng phấn. Không cần hoài nghi, trình dục huyết chính là như vậy một người. Người càng là dẫy dụa hắn liền càng vui vẻ. Người nếu là chửi ầm lên, hắn sẽ vui vui vẻ vẻ một câu đỉnh trở về. Là thật sự, đỉnh trở về. Không phải dùng miệng, Ninh Bất phấn có chút thời điểm suy nghĩ. Chính mình thật là cái mơ siêu nhưng cùng trình dục huyết ở bên nhau nhật tử. Mới là hắn có thể nắm được tương lai, đến nỗi mặt khác, về sau thời điểm, vậy về sau lại tưởng, có trình dục huyết ở, tựa hồ sự tình gì đều không đủ vì theo, Pandora cũng là như thế, Ninh Bất phấn nhìn chân trời dần dần chìm xuống hoàng hôn, lại lôi kéo trình dục huyết phản hồi kia ra cửa hàng, cầm quần áo ra mua, ta tổng cảm thấy chính mình bị ngươi kịch bản, trở về thời điểm. Ninh Bất phấn nhịn không được nói, người rõ ràng cái gì đều không có nói, cái gì đều không có làm, kết quả ta cư nhiên thật sự đem cái này quần áo cấp ra mua. Muốn hay không ta đi làm cái thuật đọc tâm đạo cụ tạp. Nhìn xem ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì hảo, Trình Dục Huyết đối Ninh Bất Phấn điểm này nho nhỏ hoán. Giận căn bản không thèm để ý, về sau có cơ hội rồi nói sao, tương lai nhật tử còn trường đâu, cũng đúng, tương lai nhật tử còn có rất dài, mà kệ Pandora sẽ biến thành bộ dáng gì, bọn họ thế giới sẽ biến thành bộ dáng gì, ai cũng nói không rõ, có thể nắm chắc hiện tại, cùng Trình Dục Huyết cùng nhau vui vui vẻ vẻ đi ở hoàng hôn phía dưới. Đã là trước đây tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Tương lai, sẽ là bộ dáng gì đâu. Tác giả có lời muốn nói. Đến tận đây, phiên ngoại toàn bộ kết thúc lạp. Cảm tạ đại gia một đường tới nay bao dung cùng làm bạn. Thật sự thập phần cảm tạ. Tương lai là bộ dáng gì? Ai cũng không biết, lưu lại một chút không gian cho đại gia chính mình tưởng tượng đi. Mặc kệ về sau bọn họ hai người chi gian hội ngộ thấy cái dạng gì khó khăn. Tổng hội có biện pháp có thể vượt qua đi. Cuối cùng, kết thúc về sau hy vọng đại gia có thể cho ta bình cái phân. Giống như cho điểm cao nói có thể ở kết thúc bảng thượng có nhiều hơn tỷ lệ lộ diện. OJZ hy vọng đại gia động nhất động ngón tay. Huyền, so tâm cảm tạ ở 2020-010513. 46-05 tương đương 2020-010719. 04-05 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra hòa tiễn tiểu thiên sứ, hoàng thơ ngọc một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, trai 4 cái, 29.603.673 cái. Điền điền, phất quang chưa hiểu, vân khởi mộ thanh đồng, trong đất bạc, sonic một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, mộc hơi miên, họa họa 70 bình, quỷ nói 50 bình, phiêu tẫn kiếm tam thành nam, 49 bình, hàn quạ 40 bình, nguyệt u khuynh nhiễm, aozaki, bánh trôi không có nhân 30 bình, hư, an tĩnh 26 bình, tiểu biết thu nha 20 bình, trong đất bạc 13 bình, đặt tên chướng ngại, thanh đồ, ái cười dương quang cùng muối. Điên tiểu chỉ, cô là mưu yêu, bánh kem, ăn sáng 10 bình, nam 7, giáo thụ, tới 3 cái B cộng cảm ơn, 7 bình, summer, cửu cửu, nam đường ruộng uyển đến, thu quân trừ 5 bình, AZ 4 bình, dòng nước lạnh hạ nhiệt độ 2 bình, giận hề, mịch la bờ sông lỗi giang nguyệt 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, võng, võng. Hết chương.